Khí thiếu tu tiên, chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 397 vì song tu tự lập đỉnh núi canh hai. Quản nó có phải hay không bản dập, có thể tu luyện là được, nếu không liền chọn này bổn đi, đỉnh cấp tên tuổi tương đối có thể hù người. Trung Ly Đình Châu đã không sao cả, nếu thật muốn chọn hắn nhất không thích tam bổn, hắn tùy tiện nào một quyền đều được, dù sao tư thế đều giống nhau. Cao Hàn còn có thể không biết hắn ở rối rắm cái gì, phía trước liền không nên làm hắn đi tìm cái gì song tu công pháp, thiếu chút nữa đem sự tình nháo đại. Hắn tuy rằng không có nghĩ tới cố tình giấu giếm gì đó, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ nháo đến mọi người đều biết. Hắn tình nguyện người khác nhìn đến bọn họ, đều nói đó là Thiên Đao tiền bối cùng Tử Tiêu thượng nhân đệ tử, cũng không muốn nghe đến những người đó nói mộ mộ cùng mộ mộ hai cái nam nhân ở song tu. Vậy ngươi rốt cuộc muốn tuyển nào bổn? Trung Ly Đình Châu hỏi. Tuyển hảo ta dứt khoát cùng nhau còn trở về đi. Ta đây nhìn nhìn lại. Cao Hàn cầm tam bổn công pháp qua đi ngồi xuống. Không để ý đến những cái đó đồ án. Hắn trực tiếp phiên đến văn tự thuyết minh bộ phận. Không thể không nói. Cùng mặt khác hai bổn so sánh với. Này bổn song tu công pháp khó trách sẽ bài đến đỉnh cấp cấp bậc thượng. Chính là tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Nhìn kỹ lại nhìn không ra tới là nơi nào. Trung Ly Đình Châu xem hắn nhíu nửa ngày mi, muốn ta nói liền này bổn tính, Tử Tiêu Tông nếu đem nó thả ra, đã nói lên sẽ không có vấn đề. Ngươi cảm thấy kỳ quái địa phương, khả năng bởi vì nó là khác phái luyến đi. Nói rất đúng giống rất có đạo lý dường như, tuy là ngụy biện, nhưng Cao Hàn vẫn là miễn cưỡng nhận đồng. Vậy này bổn đi, ta minh minh nhiều lần đều nói rất có đạo lý. Trung Ly Đình Châu phản bác nói, nam nhân tinh trù, ân thượng não khi lời nói sẽ có đạo lý sao, đó là đánh rắm, hắn là nam nhân, hắn sẽ không biết. Trung Ly Đình Châu vô ngữ, ngươi cũng là nam nhân, cho nên ta biết, hảo đi, vậy tuyển định này một quyền phải không? Trung Ly Đình Châu không cùng hắn khắc khẩu, dù sao kết quả đã định ra, đều không phải hắn muốn song tu tư thế. Cao Hàn quyết định liền không lại rối rắm. Đem mặt khác hai bổn cao cấp công pháp ném cho hắn. Quyết định, liền này bổn đi, còn có, đừng làm cho quá nhiều người nhìn đến. Trung Ly Đình Châu không sao cả gật đầu, ôm này đó xong tu công pháp, lưu luyến không rời mà lấy về đi còn. Chủ phong liền ở cách vách mười mấy dặm xa, bất quá một hồi liền đến. Cách một khoảng cách liền nhìn đến bị mây mù lượn lờ chủ phong, lười đến đi đường hắn, trực tiếp bay đến tàng công các trước đại môn. Chủ phong người nhìn đến là hắn, cũng không dám nói cái gì. Thủ các người vẫn là vương trưởng lão, nhìn đến hắn đã trở lại, lộ ra cười tủm tỉm biểu tình. Trung Ly sư thúc như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, là tới còn công pháp. Không nhiều lắm mượn mấy ngày sao, nguyên nhiên đã qua tới nói với hắn quá. Vương trưởng lão còn tưởng rằng phải chờ tới ngày mai, trong lòng có một loại nói không nên lời nhàn nhạt thất vọng. Không cần, công pháp thích không thích hợp. Xem không phải nhiều, có một quyển thích hợp như vậy đủ rồi. Trung Ly Đình Châu nghiêm trang mà lôi kéo, trong lòng tưởng lại tương phản. Hắn cảm thấy song tu tư thế một chút cũng không ngại nhiều, nhiều tới mấy bộ đều có thể, nhưng là Cao Hàn không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Không hổ là sư thúc, loại này cảnh giới giống nhau đệ tử đều so không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương trưởng lão nhìn như ở vuốt mông ngựa. Kỳ thật cũng là hắn trong lòng ý tưởng. Có chút đệ tử cho rằng tu luyện công pháp càng nhiều, át chủ bài liền càng nhiều, càng tốt, cần không biết, tạp mà không tinh, là vì tối kỵ. Người khác đem một môn công pháp tu luyện đến đại thành, thậm chí là cực hạn, người mỗi loại công pháp đều tu luyện đến nhập môn cấp bậc, tu luyện lại nhiều, người khác dùng mấy thành chi lực là có thể đem ngươi đả đảo. Chân chính cường đại, không phải học được càng nhiều càng tốt. Mà là như thế nào đem một môn nghiên cứu đến mức tận cùng, nghề nào cũng có trạng nguyên, chính là đạo lý này. Trung Ly Đình Châu đi vào còn thư, đem công pháp trở về tại chỗ, ra tới thời điểm mới đối vương trưởng lão nói. Ta nói chuyện giữ lời, chuyện của ngươi ta đã làm nguyên nhiên cùng Bạch Sư Điệt nói qua, đến nỗi Bạch Sư Điệt có thể hay không đồng ý, liền xem hắn. Đa tạ sư thúc, vương trưởng lão cười đến trên mặt nếp gấp nở hoa. Hắn đảo không phải không thích trông coi tàng công các, đối phương giữ lời hứa, mới là kêu hắn vui mừng. Đại hắn vừa đi, vương trưởng lão liền phản hồi tàng công các, tìm tầng thứ hai thủ tầng người, dò hỏi Trung Ly Đình Châu mượn công pháp có phải hay không đều thả lại tại chỗ. Này cũng không phải không tín nhiệm Trung Ly Đình Châu, mà là một loại cần thiết trình tự. Trừ bỏ một quyền đỉnh cấp công pháp, mặt khác đều thả lại đi. Thủ tầng người biểu tình cổ quái, tựa hồ có điểm một lời. Khó nói hết, làm sao vậy, Vương trưởng lão lúc này mới chú ý tới, hắn không đi lên kiểm kê quá, đến bây giờ cũng không biết Trung Ly Đình Châu lấy đều là song tu công pháp, không có gì, chỉ là cảm thấy Tử Tiêu thượng nhân vị này đệ tử yêu thích thật là độc đáo. Thủ tầng người giờ khóc giờ cười mà nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người dùng một lần cầm mấy chục bổn song tu công pháp. Vương trưởng lão nghe ra điểm ý vị tới, hắn lấy đều là cái gì công pháp, song tu công pháp, thủ tầng người dừng một chút, bổ sung nói, mấy chục bổn đều là, vương trưởng lão, hai bên trầm mặc nửa ngày. Vương trưởng lão nói, việc này đừng với ngoại nói, phía trước liền nghe nói vị này sư thúc không phải hảo ở chung, hắn nếu là biết chuyện này là từ ngươi nơi này truyền ra đi, về sau nói không chừng sẽ nhớ thương thượng ngươi. Thủ tầng người, đa tạ vương trưởng lão nhắc nhở, vương trưởng lão gật gật đầu, cõng đôi tay kinh ngạc cảm thán mà đi rồi, Tử Tiêu Tông thật đúng là cái dạng gì người đều có, đã quên chính mình cũng là trong đó một viên. Trở lại Vô Danh Phong Trung Ly Đình Châu, nói cho Cao Hàn đã đem sở hữu thư còn đi trở về, còn nói vương trưởng lão cũng chưa hỏi hắn lấy chính là cái gì công pháp. Có lẽ nhân gia biết, chỉ là không có nói ra làm ngươi xấu hổ mà thôi. Cao Hàn than nhẹ một tiếng, ta có cái gì hảo chân giới, Trung Ly Đình Châu một chút cũng không cảm thấy đây là cái gì mặt đỏ sự tình. Tử Tiêu Tông cất chứa nhiều như vậy song tu công pháp. Còn không phải là ở cổ vũ đệ tử tìm song tu bạn lữ, ta chỉ là hưởng ứng tông môn kêu gọi, bằng không nhà ai sẽ cố ý vơ vét nhiều như vậy song tu công pháp, ta lấy còn chỉ là tiểu bộ phận, kỳ thật còn có mấy trăm bổn, ta chỉ là cảm thấy. Ngươi chỉ là cảm thấy những cái đó tư thế còn chưa đủ hấp thu ngươi. Cao Hàn yên lặng bổ sung, Trung Ly Đình Châu nhếch miệng cười, tùy tiện ngươi nói như thế nào, ta thật muốn, ngươi cũng không đáp ứng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết ngươi còn lấy nhiều như vậy, Cao Hàn đối hắn đã vô lực phun quyền, người tổng muốn tâm tồn một chút tha hạnh, vạn nhất thực hiện đâu. Trung Ly Đình Châu cảm khái vạn phần mà nói, Cao Hàn ha hả, đó là không có khả năng, chúng ta khi nào đi ra cửa song tu, chấm, Trung Ly Đình Châu nói xong, lại vẻ mặt tiếc nuối. Sớm biết rằng, hẳn là làm Bạch Sư Điệt cho chúng ta chính mình lộng một ngọn núi đầu. Như vậy chúng ta muốn làm cái gì, đều không cần lại kiêng dè những người khác. Kỳ thật, Thượng Chín Phong cùng Vô Danh Phong cũng chưa quan hệ. Trung Ly Đình Châu không sợ bị sư tôn hoặc thiên đao tiền bối biết hai người bọn họ là một đôi. Hắn là không nghĩ này hai cái trong xương cốt một phen tuổi gia hỏa. Đột nhiên phóng xuất ra thần thức, nhìn đến bọn họ đang làm cái gì. Vậy không đẹp, Cao Hàn khẳng định sẽ sinh khí. Người một cái nguyên anh kỳ liền tưởng tự lập đỉnh núi. Cao Hàn mắt lé, nguyên anh kỳ làm sao vậy, bên ngoài còn có nguyên anh kỳ tông chủ, trưởng lão đâu? Trung Ly Đình Châu phản bác nói, hà tất nói bên ngoài, chính ngươi đi ra ngoài sáng lập một môn phái, đến lúc đó muốn làm cái gì liền làm cái đó, không ai có thể cản được ngươi. Cao Hàn cười nói, Trung Ly Đình Châu không chút nghĩ ngợi, kia tính, ta liền chính mình đều không nghĩ quản, còn đi quản người khác, ta sợ ta một cái không nhịn xuống. Đem bọn họ chạy đến yêu ma chiến trường chịu chết. Cao Hàn liền biết hắn sẽ không nói cái gì lời hay, lắc lắc đầu. Ngươi lại nói sang chuyện khác, chúng ta khi nào đi bên ngoài. Trung Ly Đình Châu đã có chút gấp không chờ nổi, khó được Cao Hàn lần này không có phản đối. Quá hai ngày đi, ta trước nhìn một cái này bổn công pháp có hay không cái gì yêu cầu chuẩn bị hoặc chú ý địa phương. Thật sự, không có gạt ta, Trung Ly Đình Châu hồ nghi mà nhìn hắn. Cao Hàn giờ khóc giờ cười, lừa ngươi làm gì, hắn lại không phải thật sự ngây thơ xử nam, đáp ứng cùng hắn cùng nhau sau, cũng đã có chuẩn bị tâm lý, huống chi hắn lại là sống hai đời người. Ta tin ngươi, ngươi nếu là gạt ta lần này nói cái gì cũng sẽ bá vương ngạnh cắn câu. Trung Ly Đình Châu nảy sinh ác độc mà nói, Cao Hàn mặc kệ hắn, hồi ngươi Thượng Chín Phong, ta trước nghiên cứu một chút. Không, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Trung Ly Đình Châu cố chấp nói, tùy tình ngươi, Cao Hàn nói xong không có lại để ý đến hắn, mở ra này bổn công pháp bắt đầu nghiên cứu. Đừng nói, hắn trước tiên xem vẫn là hữu dụng, theo mặt trên giới thiệu, có Con người song tu không có gì động tĩnh, con người song tu động tĩnh lại rất lớn, cho nên yêu cầu tuyển hảo một cái an tĩnh địa phương, tốt nhất phụ cận không cần có quá nhiều người. Cao Hàn đem này một cái ghi tạc trong lòng, mặt sau còn nói có thể chuẩn bị một ít linh dược, tỉ như linh dịch, phụ trợ linh dịch nói, sẽ làm song tu đạt tới không tưởng được hiệu quả. Người muốn hay không xem một chút, xem xong, Cao Hàn đưa cho Trung Ly Đình Châu, xem. Trung Ly Đình Châu vốn dĩ không nghĩ xem, nhưng là lại cảm thấy vạn nhất bên trong có cái gì đặc thù tư thế yêu cầu, nhìn một cái cũng hảo. Cao Hàn thấy hắn vẻ mặt nghiên cứu tinh thần mà mở ra công pháp, hắn kia viên đầu óc hiện tại đại khái tất cả đều là tư thế, không nghĩ nói hắn, cầm lấy tiền bản cho hắn kế hoạch thư tiếp tục thoạt nhìn. Chờ hắn xem xong thời điểm, Trung Ly Đình Châu cũng vừa lúc xem xong rồi, đầy mặt hồng quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng xem xong rồi, nếu không rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài, cũng không cần chờ hai ngày sau đi. Kia không được, ta còn muốn đưa tiền béo một cái hồi đáp, kế hoạch của hắn thư, người muốn hay không cũng nhìn xem, hắn rất nhiều quan niệm còn rất vượt mức quy định, thật muốn thực thi lên, có lẽ thật có thể giúp chúng ta kiếm không ít linh thạch. Có ổn định thu vào, hắn cũng cứ yên tâm một chút. Không xem, người quyết định liền hảo, Trung Ly Đình Châu lười đến xem, hắn đôi kiếm tiền không có gì hứng thú. Hảo đi, ngày mai chúng ta đi Ngọc Đan Phong tìm hắn Cao Hàn chính mình làm hạ quyết định, nói xong nhìn đến hắn vẻ mặt thâm trầm mà nhìn về phía sau núi phòng nhỏ phương hướng. Người cảm thấy, làm thiên đao tiền bối tạm thời rời đi vô danh phong cơ suất có bao nhiêu đại. Cao Hàn nghe vậy tức giận mà trợn trắng mắt, bằng không, Trung Ly Đình Châu mất mát mà cúi đầu. Hảo thương tâm, còn muốn nhẫn nại hai ngày thời gian. Đem người đầu óc thu một chút, còn có từ giờ trở đi, đừng lại nói những lời này. Nghe được liền nghe được bái, làm cho bọn họ biết chúng ta là một đôi không hảo sao. Không phải không tốt, song tu tất cảnh là tương đối tư mật sự tình. Hơn nữa ai sẽ chuyên môn đi đề những việc này, người sẽ cố ý chạy đến người khác trước mặt đi nói, chúng ta là một đôi sao. Trung Ly Đình Châu sờ so, ảng cái mũi nói. Ta nhưng thật ra rất tưởng đối linh thiên đại lục mọi người tuyên bố, ngươi là của ta bạn lữ. Cao Hàn trầm mặc một giây, về sau sẽ có cơ hội, trừ phi ngươi không nghĩ thành thân. Ta đương nhiên tưởng, đây chính là ngươi nói, Trung Ly Đình Châu đôi mắt rộng mở sáng ngời, là ta nói, Cao Hàn trong lòng thật là buồn cười, chẳng lẽ hắn còn không có nghĩ vậy một chút. Nguyên lai hắn mới là cái kia gấp không chờ nổi sao. Bởi vì thành thân đề tài. Trung Ly Đình Châu kế tiếp hai ngày bên miệng không lại thường thường treo song tu chữ, chỉ là đi đường hận không thể bay lên. Quảng cáo, cách chương.